Quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đến với buổi kể chuyện trên kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập số 130 của bộ truyện Hắc Tây Du nhé mọi người. Thì tất cả các tập truyện và thông báo lịch đọc thì mình đều sẽ thông báo trên trang fanpage MC Tiến Phong. Link của fanpage thì mình có để ở phần mô tả video và phần comment nhé các bạn. Mọi người hãy vào like để có thể cập nhật các lịch truyện. Cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào chuyện nhé. Hắc Tây Du, tập số 130. Người què giận dữ quát: Mộc Nhi, truyền thống tốt đẹp của gia gia què đã bị ngươi vứt đi không còn chút nào. Hết lần này tới lần khác đi theo đồ tể, cái tên giết heo, học tranh đấu, thích tàn nhẫn, sớm hay muộn ngươi cũng sẽ bị người ta một đao cắt thành hai đoạn. Giết heo, ngươi lộ ra cái biểu tình vậy là sao? Thả đao xuống đi, còn có chuyện gì thì từ từ nói, ta cũng muốn tốt cho Mục Nhi thôi. Hắn cẩn thận quan sát từng ly từng tí một, đẩy thanh đao trên cổ ra. Tần Mục cười nói: Gia gia khỏe yên tâm, ta còn tự chừng mực được. Cái gọi là công pháp đế tọa chẳng qua là do tiền bối sáng chế ra, không phải là của mình. Có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực lại còn phải xem lĩnh ngộ và tu hành của mình. Cái này phải thấp hơn một cấp bậc. Công pháp đế tọa biến thành công pháp lăng tiêu. Hơn nữa Duyên Khang cải cách, Thiên Đình cũng không có trải qua cải cách. Công pháp đế tọa của Tề Kiều Nghi cũng không có khả năng trải qua thử thách cải cách. Còn muốn thấp hơn một cấp bậc nữa, từ công pháp lăng tiêu biến thành công pháp ngọc kinh. Hắn đôi câu vài lời trực tiếp hạ thấp công pháp của đế tọa xuống hai đẳng cấp. Người quen lạnh lùng nói: Công pháp ngọc kinh thì cũng so với công pháp chân thần cao hơn mấy đẳng cấp. Chân thần, giao trì, chàm thần đài, sau đó mới là ngọc kinh. Tần Mục với lòng tin tràn đầy nói: Tự nghĩ ra công pháp chân thần, bởi vì là tự mình nghĩ ra cho nên có thể phát huy ra tất cả uy lực. Muốn nâng cao cấp bậc có thể so với công pháp giao chỉ, lại thêm ta là bá thể, trên cơ bản đã có thể cùng đặt song song với công pháp chạm thần đài, chênh lệch cũng không quá lớn. Người què chắn nản, Tư bà nói: Đây là nguyên nhân đến nay vẫn chưa có ai vượt qua thần kiều tiến vào thiên cung đấy. Lá gan của ngươi quá nhỏ, sợ đầu sợ đuôi, sợ mình không cách nào có thể vượt qua thần kiều. Thật ra lấy tu vi của ngươi đủ có thể vượt qua thần kiều. May là Mộc Nhi không có học ngươi, học ngươi thì khó tránh khỏi thành tài. Người què không thể làm gì được, cả giận nói: Các ngươi lại nung chiều nó rồi. Ta không hỏi, xem nó sớm hay muộn bị người ta đánh chết hay không. Tuy nói như vậy nhưng hắn vẫn cực kỳ quan tâm tới Tần Mục. Năm đó Tư bà nhặt Tần Mục từ bờ sông trở về, trong thôn người đầu tiên tiếp nhận Tần Mục chính là hắn. Tư bà ngại Tần Mục đáy dầm, tặng Tần Mục cho người khác, là người què hết lần này tới lần khác không ngại phiền trộm Tần Mục trở về. Tần Mục lớn hơn một chút, không có bạn chơi, cũng là lão ngoan đồng này bình thường chơi cùng Tần Mục. Đương nhiên phần lớn là khi dễ Tần Mục, cướp mất quà Tư bà mua cho Tần Mục, cướp đồ chơi mà Mã Gia làm cho Tần Mục, mỗi lần đều khiến cho Tần Mục khóc, làm hại bản thân bị Tư bà đánh một trận tơi bời mới cảm tâm. Những năm đó trưởng thôn hết can đảm, người mù bị Tinh Ngạn phá đạo tâm. Tư bà lo lắng ẩn nấp ở trong đạo tâm của Lệ Thiên Hành, cầm điếc thì cắm đầu rèn sắt không nói chuyện với người khác, dược sư thì chìm đắm trong tình ái, người điếc cũng không có để ý tới người nào. Mã Gia nhìn thấy Tần Mục liền nghĩ tới thê nhị đã bị chết oan, đồ tể bởi vì được chân tướng của trời xanh nên thường phát điên. Khi đó bọn họ đều khúc mắc không giải quyết được. Trong thôn chỉ có người què là bị quốc sư để vào tản lão thôn, không có gánh nặng, cho nên mới toàn tâm toàn ý đối xử tốt với Tần Mục. Phía đối diện, Phật Nhật La thoáng nhìn những người này tranh cãi với nhau, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Giữa các thần ma luôn luôn khí phách, cho dù là hai phe địch ta cũng đối đãi với nhau bằng lễ độ, giống như là thần ma của Tần lão thôn mỗi ngày cãi nhau, ngược lại rất hiếm thấy. Chiết Hoa Lê cùng Tề công tử sau đấu, ngươi cần phải cẩn thận. Phượng Nhật La vẫn không ngăn cản Chiết Hoa Lê nói: Ngươi bất ngờ xuất sư, ta đã không có thứ gì có thể dạy cho ngươi. Một sư phụ khác của ngươi Lạc Vô Song cũng vậy, sau này cần nhờ bản thân ngươi tự tu hành tìm hiểu. Đánh với Tề công tử một trận là tâm nguyện của ngươi, ta không có ngăn cản ngươi, ngươi chỉ cần để ý một chút. Thân là tôn vương của ma tộc, hắn có khí độ khác thường. Tuy là hai phe địch ta nhưng Phượng Nhân La vẫn khiến cho người ta khâm phục. Chiếc hoa lê bái tạ, nhìn về phía Kề Cửu Thiên, trong mắt hình như có đào quang đang va chạm ngang dọc. Đạo pháp của hắn mới thành lập, nóng lòng muốn đánh những người một trận để xác minh thực lực. Phượng Nhật La, đệ tử này của ngươi không phải là đối thủ của Tề công tử đâu. Lục Ly khẽ nói, ngươi căn bản không biết truyền thừa của hắn kinh khủng tới mức nào. Sư thừa của hắn là tuyên cổ cự phách của thiên đình, là tồn tại viễn cổ. Đại Khư chính là vị tồn tại kia chế tạo ra. Gương mặt bên trái của Phượng Nhật La thản nhiên nói, thì làm sao? Từ viễn cổ tới nay, đạo pháp thần thông biến hóa nhiều lần như vậy, thứ từ viễn cổ chưa chắc lại mạnh mẽ. Người quá thần thánh thiên đình rồi. Chiếc hoa lê tuy không phải là ma tộc, nhưng truyền thờ tinh thần, gặp mạnh lại càng mạnh, càng đánh càng hăng. Hắn có một ngộ tính cực cao. Vị đao thần này chém giết Dương Tinh Quân một đao lại có thể cho hắn ngộ đạo. Ai có thể ngộ tính kinh người như vậy? Một trận chiến này chiếc hoa lê chưa chắc đã thua. Lục Ly hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Còn một tiếng, đao quang sáng lên, chiếc hoa lê hung hãn ra tay. Hắn vừa ra tay chính là đao pháp của Lạc Vô Song. Đao quang tách ra, yêu đao trong tay nhất thời hưng phấn. Yêu nhãn mở ra, yêu nhãn khóa chặt Tề Kiểu Nghi. Đao quang tách ra, số lượng tăng lên gấp bội. Tề Kiểu Nghi đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Đột nhiên phía sau lưng hắn có ánh lửa tung bay, giống như là cánh và linh vũ của Phượng Hoàng nghênh đón đao quang lao đi. Cánh chim tung bay, lông chim rực rỡ cùng yêu đao va chạm vào nhau, không ngờ có thể bị yêu đao chặt đứt. Chỉ trong nháy mắt, đao pháp của chiếc hoa lê tách ra, chia thành mấy vạn đao quang. Nhưng mà khi va chạm cùng lông chim Phượng Hoàng, trước sau vẫn khó có thể công phá được lông chim Phượng Hoàng. Từng ánh lửa của linh vũ cháy lại phá tan đao quang lao thẳng đến chiếc hoa lê. Thân hình của chiếc hoa lê đột nhiên biến mất. Sau một khắc, thân hình vụt sáng hiện ra, từng bước tiến về phía trước. Chợt thân hình hắn ngừng lại một lát, yêu đao trong tay hung hãn đánh xuống. Các loại đao thức căn bản của đao pháp được thi triển ra, hoặc giống như mặt trời bạo phát, hoặc giống như ma thần chém núi, hoặc giống như là hoa lá trong ao sen. Các loại hiện tượng kỳ lạ ùn ùn khắp bầu trời đều là đao quang chém về phía Tề Kiểu Nghi. Tốc độ của hắn cực nhanh, thân thể thiếu niên chân thần có thể khiến cho tốc độ hắn lưu lại từng ảo ảnh. Loại tốc độ này tuyệt đối vượt qua Tần Mục hiện tại. Tốc độ nhanh như vậy, thân thể cường đại như vậy, khiến cho ảo ảnh của hắn gần như xuất hiện ở khắp nơi trong phạm vi 100 mẫu xung quanh Tề Kiểu Nghi. Trong phạm vi 100 mẫu này, không ngờ giống như đồng thời xuất hiện mấy trăm chiếc hoa lê, đồng thời vung đao ra chiêu về phía Tề Kiểu Nghi. Không chỉ có như vậy, thậm chí ngay cả trên bầu trời cũng đều là bóng người chiếc hoa lê, hoặc ngang thân, hoặc nằm thẳng, hoặc đứng nghiêng, hoặc đầu dưới chân trên, lấy lại các góc độ quỷ dị, xảo quyệt xuất đạo. Tề Kiều Nghi vẫn đứng ở nơi đó, thân thể bất động, nhưng hắn lại dường như có thể nhìn thấy được trên trời đất, bốn phương tám hướng, lông chim phượng trên toàn thân hắn không ngừng tăng lên, phóng ra. Lông chim phượng dần dần tràn ngập phạm vi kích thước từng mấy trượng. Không gian kích thước chừng mấy trượng này khiến cho yêu đao của chiếc hoa lê hoàn toàn không cách nào có thể đánh vào được. Phượng Linh lại truy kích chiếc hoa lê. Mặc dù chiếc hoa lê có tốc độ cực nhanh, chiến lực rất mạnh, nhưng mà đám người của Tần Mục lại có thể nhìn ra được những lông chim phượng tạo thành uy hiếp cực lớn cho chiếc hoa lê. Tốc độ của chiếc hoa lê gần như sét đánh, nhưng mà mỗi bước chân của hắn giống như được đo chuẩn, mỗi bước tiến về phía trước đều có khoảng cách giống nhau như đúc. Từng vị trí bước chân của hắn dẫm lên, nếu như sử dụng sợi dây gắn kết tại một chỗ, vừa vặn làm mép của một hình tròn. Ba bước tam giác, bốn bước hình vuông, năm bước ngũ giác, như vậy mà suy ra. Bước đi càng nhiều, lại là càng tiếp cận với hình viên. Những bước này lấy Tề Kiểu Nghi làm tâm điểm, xoay canh Tề Kiểu Nghi. Hơn nữa không phải là ở trên cùng một bình diện, mà ở trong không gian lập thể, hoặc xa, hoặc gần, hoặc lên, hoặc dưới, chợt trái, chợt phải. Sử dụng dây gắn kết lại tất nhiên là cực kỳ đẹp mắt. Cũng chính bởi vì vậy, thân pháp của hắn thay đổi liên tục, đao pháp càng thay đổi. Thân pháp của hắn chắc là thừa kế từ đao thần Lạc Vô Song. Bước chân của Lạc Vô Song đã như vậy, quy định trong đao có thể nói là nghiêm khắc tới cực điểm. Nhưng mà bước chân của chiếc hoa lê di chuyển, khoảng cách với Tề Kiểu Nghi lại càng lúc càng xa. Tề Kiểu Nghi vẫn đứng tại chỗ, không di chuyển bước nào. Lông chim vượng hoàng chiếm cứ không gian càng lúc càng nhiều, khiến cho chết hỏa lê không ngừng lui về phía sau. Những lông chim vượng hoàng là thần thông của hắn, hắn vẫn chưa vận dụng linh minh, chỉ lại là thần thông đã khiến cho chết hỏa lê không cách nào có thể tới gần người. Không chỉ như vậy, lông chim vượng hoàng dần dần hình thành một loại hiện tượng kỳ lạ. Đó là một gốc cây, một gốc cây xanh biếc phát ra ánh sáng. Cây lớn che trời đứng vững phía sau hắn, tán cây che khuất bầu trời, tán cây chiếu xuống ánh sáng tràn đầy màu sắc. Tề Kiều Nghi đắm chìm trong từng ánh sáng của các màu sắc, giống như là thần chỉ ở dưới tàng cây. Mọi người xung quanh quan sát cuộc chiến, sắc mặt không nhịn được trở nên nghiêm trọng, nhất là Tư Bà Bà. Tư Bà Bà trên phương diện pháp thuật thần thông ở Tàn Lão Thôn là số một, có lĩnh ngộ kinh người đối với thần thông. Nhất là sau khi Lệ Thiên Hành chết, nàng từng trải qua rèn luyện đạo tâm ma loại, ở trên thần thông pháp thuật đã bước sang biên giới của nhập đạo, có tiền đồ sáng lạng. Thần thông của nàng ở Tàn Lão Thôn có thể sắp xếp với hàng thượng đẳng, ở Duyên Khang Quốc cũng là người đứng đầu. Nhưng mà thần thông của Tề Kiều Nghi lại làm cho nàng nhìn thấy trình độ thần thông thành tựu càng cao thâm hơn. Từng gốc cây ngô đồng xanh biếc này cũng không phải là thần thông Tề Kiều Nghi lĩnh ngộ ra, mà là thần thông trong công pháp của hắn. Tề Kiều Nghi trèo cách sử dụng, nhưng mà cho dù là học sử dụng thì uy lực của thần thông này dĩ nhiên là vượt xa cùng thế hệ. Chỉ dựa vào thần thông tinh diệu, nàng đã tự nhận là không bằng. Từng gốc ngô đồng xanh biếc do vô số linh vũ thần thông ngưng kết thành, cấu tạo tinh diệu tinh mỹ nhất mà nàng từng gặp từ trước tới nay. Hiện tại đại thế của Tề Kiều Nghi đã thành. Mộc Nhi, giống như gia gia quẻ của ngươi nói vậy, nhận lấy kinh sợ. Tư Bà Bà về phía Tần Mục nói: người ta còn chưa vận dụng linh binh cũng đã làm đến một bước này, tu vi quán hùng hậu đến mức đáng sợ, pháp thuật thần thông có thể xưng là đạo pháp, chịu thua cũng không mệt. Tần Mục nắm chặt nắm đấm, khẩn trương nhìn chằm chằm vào chiến trường, đối với lời của nàng nói lại nhắm chặt bịt tai. Cây ngô đồng xanh biếc vẫn đang không ngừng lớn lên, không ngừng mở rộng, trở nên càng hoàn mỹ hơn. Thậm chí trên cây còn xuất hiện một tổ phượng. Tổ phượng là do những linh vũ kết thành. Lúc này chết hoa lê đã cách Tề Kiều Nghi 16 trượng, thế tấn công tuy rằng kịch liệt nhưng khó có thể uy hiếp được Tề Kiều Nghi. Từng chấn động không hiểu nổi đang chậm rãi nổi lên. Phượng hoàng càng lúc càng hoàn mỹ, đó là 9 đầu phượng hoàng, 9 cái cổ tuyệt đẹp từ trong tổ phượng hoặc vươn lên hoặc rũ xuống quan sát xung quanh. Tần Mục từ trong cơ thể Tề Kiều Nghi cảm nhận được khí tức của dị thú hồng hoàng, hơn phân nửa chính là nguyên nhân này. Chấn động càng lúc càng mạnh, 9 cái đầu phượng hoàng càng lúc càng đẹp, càng lúc càng giống thật. 9 phượng hoàng và cây ngô đồng xanh biếc chỉ gây cho chết hỏa lê áp lực lạ thường không nói được. Đối với người quan sát cuộc chiến này cũng có áp lực cực kỳ đáng sợ. Tần huynh, người không phải muốn xem một chút về thần thông của ta sao? Dưới cây ngô đồng xanh biếc, khuôn mặt của Tề Kiều Nghi vô cùng thần thánh. Giữa áp lực cực lớn, chết hoa lê cuối cùng bạo phát, một đao chém xuống. Đây là chiêu thứ nhất của đao pháp hắn khai sáng ra sau khi nhập đạo. Phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một con yêu nhãn cực lớn. Yêu nhãn mở ra, một đường ánh sáng ở trên đao quang hắn chém xuống. Uy lực một đao này của hắn nhất thời tăng vọt, có uy năng giống như khai kiếp của Tần Mục, không gì không thể phá hủy được. Đao pháp tốt, có lực đánh với ta một trận. Ngón tay cái và ngón tay trỏ của Tề Kiều Nghi bóp lại, ấn pháp giống như là một cái đầu phượng, nghênh đón đao quang đang muốn phá vỡ cây ngô đồng xanh biếc. Tiếng phượng hót lanh lảnh vang lên. Trong tổ phượng 9 đầu, phượng hoàng vỗ cánh, nhưng không có bay về phía chết hoa lê, mà là một đạo lưu quang bắn về phía Tần Mục. Yêu đao của chết hoa lê lại nghênh đón một ấn này của Tề Kiều Nghi. Một ấn này đánh ra, cây ngô đồng xanh biếc nghênh đón yêu đao rơi xuống. Tề Kiều Nghi không ngờ đồng thời phát ra một đòn mạnh về phía chết hoa lê và Tần Mục. Thần thông thật ngang ngược. Tần Mục không khỏi hưng phấn, 9 đầu phượng hoàng còn chưa xông đến, uy năng của đại thần thông đã dâng lên cơn lốc thổi cho dây buộc tóc của hắn nổ tung, mái tóc đen bị thổi về phía sau trực tiếp bị kéo ngược, lớp da trên mặt hắn cũng bị thổi thành từng nếp, không khí nóng rực khiến cho hắn khó có thể hít thở. Chết hoa lê cùng Tần Mục không phân cao thấp, Tề Kiều Nghi đệ đồng thời ra tay với cả hai người, đủ thấy sự tự tin của hắn. Hắn có lòng tin đồng thời bắt lấy hai đại cao thủ thiếu niên chết hoa lê cùng với Tần Mục này làm đệ tử tồn tại của thiên đình cổ xưa. Hắn ở thiên đình cao cao tại thượng như vậy cũng rất nổi tiếng. Lần này hắn hạ giới làm việc, hắn mặc dù thoạt nhìn tao nhã, hành vi xử sự nho nhã lễ độ, bất kể địch hay ta cũng không mất đi lễ phép, nhưng trong nội tâm của hắn vẫn không để mắt đến những cường giả hạ giới này, cho rằng tất cả chỉ đều là dế chuỗi mà thôi. Lần này thần thông của hắn đã phát ra một lúc lâu, thời khắc mượn chất hoa lê để thử. Cuối cùng hoàn mỹ suy diễn ra một thức đại thần thông cửu phương tê thành ngô này. Đây là loại thần thông trong công pháp đế tọa, một phần của đại thần thông đã đủ để đánh tan tất cả địch thủ cùng cảnh giới, tuyệt đối không có đối thủ. Hắn muốn đồng thời đánh bại Tần Mục cùng với chết hoa lê, giúp thiên đình lập uy, khiến cho dễ nhũi trong thiên hạ biết đến thiên uy ở đâu. Tần Mục cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, Tề Cửu Nghi cùng một lúc công kích về cả hai người bọn họ. Hắn dường như một mình đối mặt với thế tấn công của Tề Cửu Nghi. Hiển nhiên thiếu niên tới từ thiên đình này là một đối thủ đáng nhất mà từ trước tới nay hắn gặp. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy đối thủ đáng sợ như vậy. Mặc dù đại thần thông của Tề Cửu Nghi cần phải tiêu tốn một khoảng thời gian mới tập trung ra, nhưng uy lực của thần thông này lại làm cho Tần Mục hưng phấn không hiểu. Chưa từng thấy qua đối thủ đáng sợ như vậy. Hắn không nhịn được hét dài, trong cơ thể có từng tiếng rồng ngâm chấn động. Trong phút chốc, tám tiếng rồng ngâm vang lên. Sau khi tổ long bát âm vang lên, bá thể tam đan công cũng vận hành một vòng. Chín phượng gào thét bay tới, lưu quang tràn đầy màu sắc, vừa rực rỡ lóa mắt lại tràn ngập uy lực kinh người. Chín con phượng hoàng này từ trên cây bay xuống, trong nháy mắt lại đi tới trước người của Tần Mục. Lúc chúng ở trên cây có vẻ vô cùng khổng lồ, nhưng khi bay đến trước mặt Tần Mục, chúng đã biến thành kích thước không đến một thước. Tuy rằng thân thể nhỏ đi, nhưng uy lực lại càng cường đại hơn, lực uy hiếp còn mạnh hơn. Cùng lúc đó, Tề Kiều Nghi đánh ra một ấn, cây ngô đồng xanh biếc nghênh đón yêu đao chợt rơi xuống, đao cùng với cây va chạm, từng dao động từ bốn phương tám hướng tràn ngập ra. Trong cơn lốc tràn ngập, ngọn lửa và đao quang không ngừng rơi động, gào thét lao qua, mang theo tất cả quấn ở xung quanh. Mặt đất trong nháy mắt nóng chảy, hóa thành nham thạch nóng chảy. Trong nham tương xung quanh đều có đao quang nhảy lên, hai loại đại thần thông trong nháy mắt lại va chạm. Trong nham thạch đã có từng thanh yêu đao nhảy ra, mỗi một thanh yêu đao thi triển ra pháp đao khác nhau. Chuôi của thanh yêu đao mọc ra một yêu nhãn cực kỳ quỷ dị, yêu nhãn khóa chặt Tề Kiều Nghi. Tuyến đường mỗi thanh yêu đao chấp động hình như để bính yêu nhãn quỷ dị này khống chế. Mà trong dung nham đồng thời có từng gốc cây ngô đồng xanh biếc nho nhỏ hiện lên, trên cây có tổ phượng tràn ngập ra hào quang, bay ra đánh nát từng yêu đao. Mà trong cùng một lúc, kiếm hoàn của Tần Mục bay lên, trôi lơ lửng ở mi tâm. Theo kiếm chỉ của hắn, ở từng mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái, 8.000 thanh kiếm tạo thành kiếm hoàn nho nhỏ nhất thời nhanh chóng biến hình. 8.000 thanh kiếm hóa thành một đường kiếm quang, trong kiếm chỉ của hắn điểm ra, kiếm quang trong thời gian ngắn đã trở nên vô cùng mạnh mẽ, tập trung lực lượng tất cả năng lượng của hắn nghênh đón chín phượng đập tới. Chợt kiếm quang cùng với chín phượng va chạm, kiếm quang từ đầu ngón tay của Tần Mục bắn ra, trong chớp mắt đã lớn giống như cây cột. Nhưng sau khi kiếm chỉ của hắn lao ra, lại trở nên vô cùng tinh tế, giống như là một tia sáng sắc bén. Nhưng mà cẩn thận quan sát, trong tia sáng sắc bén này của Tần Mục lại dường như có hiện tượng thiên địa kỳ lạ. Thức thứ nhất trong kiếp kiếm của hắn là khai kiếp kiếm. Một kiếm này hắn làm chủ vô ưu kiếm. Thân của vô ưu kiếm có tổng cộng 8 mặt, hiện ra phù văn, là phù văn bá thể tam đan công của Tần Mục bắn ra hào quang bốn phía. Kiếm quang chiếu rọi phù văn ở trên từng mặt của kiếm, uy lực của kiếm bị kích phát ra. Ánh sáng của kiếm một lần nữa lại bắn ngược lên các từ kiếm khác trong thân kiếm. Mỗi một thân kiếm đều có 8 gương mặt, chỉ cần chớp mắt ngắn ngủi, 8.000 thanh kiếm đều sẽ ra ánh sáng, phát động ra tất cả uy lực. Vị trí của 8.000 thanh kiếm vẫn đang không ngừng biến hóa. Mỗi một cây kiếm có quy tích khác nhau, cuối cùng tất cả uy lực của 8.000 thanh kiếm đều tập trung trên vô ưu kiếm. Đây là chỗ ảo diệu của khai kiếp kiếm. Đơn thuần từ biểu hiện bên ngoài, thoạt nhìn Tần Mục đã là điểm một cái vào mi tâm, đâm ra một kiếm cực kỳ đơn giản. Nhưng mà phía sau cái nhìn đơn giản này lại là bao gồm cả ngộ suốt đời của hắn, bao gồm thân thể, nguyên thần, đạo pháp thần thông của hắn, tất cả lực lượng của hắn. Đồ Tề cùng với Phượng Nhật La đã từng nói biến phức tạp thành đơn giản. Vì sao Tần Mục đã tràn đầy cảm xúc? Chính bởi vì hắn chạy tới bước này. So sánh với đại thần thông của Tề Kiều Nghi khởi động có tốc độ thông thả, chỉ cần chút thời gian tới chuẩn bị, đại thần thông của Tần Mục chính là kiếp kiếm quán, tốc độ khởi động lại nhanh chóng và mãnh liệt khác thường. Đây chính là chỗ khác nhau giữa nghĩ ra và học tập. Tần Mục bước vào con đường công pháp nhập đạo, tự nghĩ ra kiếp kiếm, vì vậy tốc độ phản ứng vô cùng nhanh chóng. Chết Hòa Lê là đi theo con đường đao pháp nhập đạo. Đao pháp của hắn tuy là tự bản thân nghĩ ra, nhưng công pháp lại là của người khác. Hắn vừa học công pháp của Lạc Vô Song, vừa học ma công của Phật Nhật La. Bởi vậy tốc độ khởi động đao pháp nhập đạo của hắn chậm hơn so với Tần Mục một đường. Nhưng cho dù là chậm một đường, cũng muốn nhanh hơn so với tốc độ đại thần thông của Tề Kiều Nghi. Tề Kiều Nghi vượt qua hai người chính là công pháp hắn tu luyện, công pháp đế tọa của thiên đình. Thần thông có uy lực vô cùng cường đại, trên đời hiếm thấy. Nếu nói riêng về uy lực, vượt qua công pháp chân thần gấp vô số lần. Chỉ có điều một chiêu đại thần thông này của hắn là phân ra hai nửa, Chín Phượng công kích về Tần Mục, Ngô Đồng Xanh Biếc công kích về phía Chết Hòa Đi. Phân chia uy lực cùng một thức này làm hai nửa. Kiếm quang của Tần Mục đâm thủng đầu chín con phượng, Vô Ưu kiếm đâm xuyên qua cơ thể của chín con phượng do một chiêu thần thông này biến thành. Chín con phượng thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng lại do vô số từ thần thông tạo thành. Nhất thời thần thông tạo thành thân thể chín phượng bạo phát. Nhưng mà trong một kiếm này của Tần Mục ẩn chứa uy lực bát thiên kiếm cũng bạo phát. 8.000 thanh kiếm hoàn nhỏ vô cùng, lấy mắt thường khó có thể nhìn thấy được biên độ, thi triển ra kiếm chiêu khác nhau, chặt đứt thần thông trong cơ thể của chín phượng. Va chạm trong chớp mắt ngắn ngủi, khiến cho chín phượng chôn vùi. Kiếm quang nhỏ nhỏ lao thẳng đến Tề Kiều Nghi. Thần thông của Tề Kiều Nghi bị phá, hắn kêu lên một tiếng rên rỉ. Đột nhiên ánh lửa phía sau lưng hắn trở nên hung bạo, cái cổ hắn khẽ xoay chuyển. Từ xung quanh cái cổ của hắn mọc ra 8 cái cổ thật dài, trên cổ che kín những lông chim phượng thật nhỏ. Mỗi một mảnh lông chim phượng đều có 7 loại sắc thái khác nhau. Điểm cuối của cái cổ là đầu phượng, đầu đội linh vũ, giống như hoàng giả trong các loài chim. Từng cái đầu phượng mổ xuống đánh vào trên kiếm quang của Tần Mục. Lại ở thời điểm hắn phân tâm đối phó với khai kiếp kiếm của Tần Mục, áp lực của Chết Hòa Lê nhẹ hơn một chút. Trong dung nham chợt có vô số yêu đao văng lên, những tiếng còn va chạm hợp làm một thể. Yêu đao đón đầu chém về phía Tề Kiều Nghi. Phía sau lưng Tề Kiều Nghi mở ra đôi cánh vô cùng hoa lệ, hai cánh như đao, lông chim giống như kiếm, nghênh đón một đao này. Tần Mục theo sát kiếm quang tới, hai chân di chuyển bạo phát ra tiếng động cực lớn, ầm ầm vang lên. Một chuyến đánh tới, không khí xung quanh Tề Kiều Nghi trong nháy mắt đã rút ra, nén đến đầu nắm đấm của hắn. Xung quanh nắm đấm của hắn là từng lôi quang bắn ra bốn phương tám hướng. Tề Kiều Nghi giơ tay nghênh đón. Vào lúc này, bên kia Chết Hòa Lê đi nhanh xông đến, giống như một vị phẫn nộ ma thần chạy như điên tới. Trong miệng truyền đến một tiếng bà ngữ, nhất thời khí huyết cuồng bạo, một ấn đánh ra. Tay của Tề Kiều Nghi giữ thế ấn nghênh đón, đồng thời đối đầu với hai người, hai lực lượng vô cùng khủng khiếp đánh thẳng tới, hai tiếng nổ đồng thời bạo phát. Tề Kiều Nghi kêu lên một tiếng rên rỉ, chính cái đầu đồng thời nôn ra máu. Tay của Tần Mục mở ra, phi kiếm bị 8 cái đầu phượng mổ tan, hóa thành kiếm hoàn rơi vào trong tay hắn. Hắn dùng sức nắm chặt, một cột kiếm sáng như tuyết do 8.000 thanh kiếm điên cuồng xoay tròn hình thành quét về phía cổ của Tề Kiều Nghi, chuẩn bị chém đầu thứ 9. Kiếm quang xoay tròn phát ra âm thanh xùy xùy phá không. Chỉ cần bị một kiếm này đảo qua, Tề Kiều Nghi lại sẽ phá thành nát nhỏ, bị tách rời thành từng mảnh thịt nhỏ nhất. Chiếc Hòa Lê lấy tay cầm đao, keng một tiếng, yêu đao nghênh đón một kiếm này của Tần Mục. Từng đao quang bắn ra đánh tan kiếm quang của Tần Mục. Hắn cười lạnh nói, hắn là của ta, Tần giáo chủ vẫn không nên nhúng tay thì thỏa đáng hơn. Thân thể của hai người chấn động mạnh, cánh tay đau tới mức tê dại, yêu đao và kiếm hoàn đều bị chấn động tới mức tuột khỏi tay mỗi người. Bàn tay kia của Tần Mục chụp tới, nắm yêu đao của hắn ở trong tay, bước chân đàn xẹt, vùng đao chém xuống, cười lạnh nói, Chết Hòa Đi, ngươi thật không biết suy nghĩ, người này là kình địch của chúng ta, cần phải chém chết hắn trước, chúng ta có khả năng an tâm giao đấu. Một đao này của hắn đại khí mạnh mẽ, ở trên đao pháp thừa kế sự cuồng dã bá đạo của Đồ Tề, uy lực không ngờ không thể thua kém so với trong tay của Chiết Hòa Lê. Đột nhiên bàn tay của hắn tê dần, yêu nhãn trên chuôi đao không ngờ mọc ra cái miệng, miệng đầy những răng sắc cắn trên lòng bàn tay của hắn, máu tươi đầm đìa. Cùng lúc đó, Chiết Hòa Lê nắm chặt kiếm hoàn hơi ngật ra, thiếu chút nữa là tuột tay. Hắn không ngờ rằng kiếm hoàn của Tần Mục nặng như vậy, suýt chút nữa không thể nắm vững. Chiết Hòa Lê dùng sức nắm chặt kiếm hoàn, không ngờ phát ra kiếm quang tăng vọt. Hắn ở trên kiếm pháp lại không có bao nhiêu thành tựu, hơn nữa trong kiếm hoàn có 8.000 thanh kiếm, muốn khống chế cũng có chút quá sức. Từng thanh kiếm nhỏ khó có thể khống chế được, hắn chỉ đành phải vung mạnh kiếm quang nghênh đón đao của Tần Mục, mặt không biến sắc nói, hắn giống như người đều là đối thủ của ta muốn giết, hai người các ngươi đều phải chết dưới đao của ta. Kiếm cùng đao va chạm trong nháy mắt, Chết Hoa Lê kêu lên một tiếng rên rỉ, lảo đảo lui về phía sau. Tần Mục tinh thông đao pháp, tuy rằng bị yêu đao cắn một cái, nhưng uy lực của chiêu thức vẫn cực kỳ lớn. Hơn nữa, pháp lực của hắn còn mạnh mẽ hơn so với Chết Hoa Lê, khiến Chết Hoa Lê khó có thể chống đỡ được. Đao kiếm của hai người rời khỏi tay, yêu đao ở giữa không trung chấn động, vô số đao quang xoay quanh ba người nhảy múa đầy trời, va chạm vào nhau. Tần Mục lập tức lấy pháp lực của bản thân nắm giữ kiếm hoàn, kiếm quang thành một bức tranh sơn hà nằm đè xuống, nhất thời nhấn chìm cả ba người. Kiếm lý sơn hà, các ngươi làm cản, dám cả gan không để ý tới ta sao? Tề Kiều Nghi vừa sợ vừa giận, thân thể lại một lần nữa lay động, nhất thời hiện ra thân người chín đầu chim và hai cái cánh. Hắn đã muốn bạo phát giết chết hai người, đột nhiên Tần Mục cùng Chết Hoa Lê liên thủ một đòn, khiến cho hắn tổn thương nặng nề. Tề Kiều Nghi đẫm máu, Tần Mục cùng Chết Hoa Lê vây quanh hắn, hạ sát thủ về phía đối phương, bao vây chém giết. Chỉ cần Tề Kiều Nghi chống lại, lập tức bị hai người tổn thương nặng nề. Mà mỗi khi Tần Mục ra tay về phía hắn, Chết Hoa Lê lại sẽ giúp đỡ hắn. Chết Hoa Lê hạ sát chiêu về phía hắn, lại sẽ chọc cho Tần Mục tức giận chống đỡ. Trên người Tề Kiều Nghi có máu tươi đầm đìa, trong lòng có chút sợ hãi và mờ mịt. Một mình đối mặt với bất kỳ người nào trong hai người Tần Mục hoặc Chết Hoa Lê, hắn đều có 10 phần thắng. Nhưng đối mặt với hai người liên thủ, hắn chỉ có thể bị đánh. Làm sao có thể như vậy chứ? Trong lòng của hắn không hiểu chút nào. Nếu không phải Tề Kiều Nghi vì hào khí muốn đồng thời hạ thủ về phía Tần Mục cùng Chết Hoa Lê, hắn sẽ thuận lợi đánh bại Chết Hoa Lê, cũng sẽ không rơi vào tình cảnh hiện tại. Tần Mục cùng Chết Hoa Lê đều biết đại thần thông của hắn kinh người, cho nên thời điểm hắn muốn đồng thời công kích về phía hai người, bọn họ đã dẫn đầu, khiến cho hắn tổn thương nặng nề. Sau đó Tề Kiều Nghi lại trở thành món ăn cho hai người bọn họ sâu xé. Chỉ có Tần Mục cùng Chết Hoa Lê tranh đấu, 8.000 phi kiếm và vô số đao quang giao phong va chạm, phát ra những tiếng đinh đinh đàng đàng giống như trận mưa xối xả đánh tới Tề Kiều Nghi. Tề Kiều Nghi thân ở trung tâm chiến trường giao phong của hai người, khắp nơi đều là đao quang kiếm ảnh của Tần Mục cùng Chết Hoa Lê. Chỉ cần hắn chuẩn bị bạo phát là sẽ đồng thời gặp phải hai người công kích. Loại cục diện này đều là hắn trăm triệu năm chưa từng gặp qua. Bước chân của Tần Mục cùng Chết Hoa Lê di chuyển nhanh chóng, chợt xa chợt gần. Hai người chủ yếu lấy đao kiếm tranh chấp, lấy pháp thuật thần thông là phụ, thi thoảng có thần thông thân thể va chạm. Chết Hoa Lê dần dần rơi vào hạ phong. Tề Kiều Nghi nhìn rất tiện nghi, đột nhiên nhân lúc Tần Mục công kích Chết Hoa Lê trong chớp mắt, đồng thời ra tay về phía Chết Hoa Lê, nỗ lực cùng với Tần Mục liên thủ trước khi giết Chết Hoa Lê. Nhưng vào lúc này, ngực của hắn mát lạnh, hắn cúi đầu nhìn lại đã thấy chỗ ngực của mình xuất hiện một mũi kiếm. Cùng lúc đó, Chết Hoa Lê bị hắn cùng với Tần Mục đánh bay, liên tục lăn bay ra hơn 10 dặm, xa lúc này mới dừng lại, gặp phải tổn thương nặng nề. Chính cái đầu Tề Kiều Nghi đồng thời quay lại, nhìn thấy được nụ cười hoàn toàn vô hại trên mặt của Tần Mục. Tần Mục đánh ra một chưởng, năm ngón tay giang ra, đó là âm dương phiên thiên thủ hắn học được từ Tam Tổ Nhân Hoàng. Trong năm ngón tay của hắn xen lẫn ngũ lôi kình thiên trung của ngũ tổ nhân hoàng. Cách hơn 10 dặm, thân hình của Chết Hoa Lê vừa đứng vững, uy lực một chưởng này của Tần Mục theo sát tới. Thân thể của Chết Hoa Lê giống như bao tải rách bay lên, bị trường lực thuần âm trong âm thủ đông lại thành tượng băng. Cùng lúc đó là một cái chuông lớn ngũ lôi xuất hiện ở trên đỉnh đầu quán. Tiếng chuông chỉ cần vang lên lại có thể khiến cho hắn từ trạng thái tượng băng chấn động tới mức nát bấy. Mà kiếm hoàn trong tay kia của Tần Mục lại thành lợi kiếm. Lợi kiếm là do 8.000 thanh kiếm biến thành. Lúc này pháp lực của hắn dũng mãnh tràn vào trong 8.000 thanh kiếm. Từng thanh kiếm rất nhỏ đang phát ra chiêu kiếm ở trong cơ thể Tề Kiều Nghi. Thậm chí kiếm quang còn xông vào trong thần tàng của Tề Kiều Nghi. Thức thứ hai của kiếm đồ, nhất kiếm khai hoàng huyết uông dương. Quanh thân của Tần Mục tràn ngập huyết sắc, giống như một mảnh biển máu mênh mông nhấn chìm hắn. Nụ cười trên mặt của thiếu niên bị máu chiếu rọi, hình như trở nên quỷ dị tà ác, khiến cho người ta khiếp sợ tới cực độ. Kéo bè kéo lũ đánh nhau, ta chưa từng thua bao giờ. Tề Kiều Nghi nghe được giọng nói của hắn có chút sợ tóc gáy. Cuối cùng nhất kiếm khai hoàng huyết uông dương bạo phát uy lực, ngũ lôi kình thiên trung bao quanh Chết Hoa Lê, tiếng chuông vang lên. Hai đại cao thủ trẻ tuổi này đều sắp chết dưới tay hắn. Nhưng vào lúc này chuông lớn tàn rã, pháp lực quần phượng nhật la trùng trùng điệp điệp, một chưởng đánh nát ngũ lôi kình thiên trung. Phía bên kia, Lục Ly chỉ điểm một cái trên mũi kiếm ngang qua ngực của Tề Kiều Nghi. Từng thanh phi kiếm trong vết thương của Tề Kiều Nghi bay ngược ra. Đồ Tề rút đao, người mù nắm thương. Phía sau lưng người cầm có ánh lửa trùng thiên. Từng người tiến lên phía trước một bước. Người què ôm lấy Tần Mục bay nhanh về phía sau. Chợt ẩn chợt hiện, xuất hiện ở phía sau đám người Đồ Tề. Phượng Nhật La cùng Lục Ly từng người cứu chết Hoa Lê và Tề Kiều Nghi, lại không tiếp tục ra tay. Lục Ly cười nói: Tề tiểu hữu, ngươi ở thiên đình trong thời gian quá lâu, căn bản không biết lòng người của hạ giới xảo quyệt, hiện tại bị thua thiệt rồi. Tề Kiều Nghi im lặng một lát, nói: Kiều Nghi nguyện ý cùng với Tích Độ Sứ liên thủ. Phượng Nhật La thoáng động tâm niệm, chết Hoa Lê ở cách bọn họ ngoài 10 dặm, khí thuần âm trên người hắn được giải tỏa đi, thoát khỏi trạng thái bị đóng băng. Chiếc Hoa Ly kinh hồn đã thấy trước mặt đột nhiên gấp lại. Sau một khắc, hắn không nhúc nhích được, không ngờ từ ngoài 10 dặm đi tới bên cạnh Phượng Nhật La. Hiển nhiên là Phượng Nhật La gấp không gian gây ra. Trong lòng của đám người Đồ Tề càng thêm nghiêm trọng. Phượng Nhật La có thực lực cao thâm vượt qua ngoài dự liệu của bọn họ. Thực lực như vậy chỉ sợ không đơn giản là chân ma như vậy. Bên mặt trái của Phượng Nhật La nhìn chết Hoa Ly thản nhiên nói: Thắng bại là chuyện thường của nhà binh, thực ra thắng và bại là sống và chết, chỉ cần không chết lại không phải hoàn toàn thua trận, hiểu chưa? Chết Hoa Lê thu hồi đao quang, vẫn cắm sau lưng không người nói: Đệ tử đã hiểu. Phượng Nhật La vui mừng nói: Đạo tâm của ngươi có rèn luyện này, tương lai thành tựu có thể vượt xa Lạc Vô Song. Phía sau đám người Đồ Tề, người què hoa tâm nở rộ, nặng nề vỗ vào đầu vai của Tần Mục. Mục Nhi, ngươi đúng là không khiến cho gia gia què mất mặt. Một đòn vừa rồi kia quả nhiên thâm hiểm, tiểu lý tảm đạo đâm sau lưng đả thương người, không hổ danh là do ta dạy nên. Vừa rồi ta thấy dáng vẻ tươi cười của ngươi, cũng không nhịn được ớn lạnh dùng mình mấy cái. Tần Mục vội vàng khiêm tốn nói: Đây là đều nhờ gia gia què dạy tốt, nếu như không có gia gia què, ta thắng không nổi bọn họ. Nếu bàn về tiểu lý tàng đao đâm sau lưng đả thương người, ta tối đa chỉ có thể xếp hàng thứ hai, gia gia què vẫn là đệ nhất thiên hạ. Người què vứt chòm râu dê cười ha ha, có chút tự đắc. Người điếc cười lạnh nói: Lòng người không thể ngây thơ. Lục Ly đứng phía đối diện như đã không thấy sự khẩn trương của đám người Đồ Tề. Hắn từ xa nhìn tới tòa thần thành do người điếc vẽ ra, đột nhiên cười nói: Phượng Nhật La, ngươi bây giờ nhìn thực hư ra sao? Phượng Nhật La quay đầu trái và phải, ba gương mặt, từng gương mặt nhìn về phía tòa thần thành này. Sau một lúc lâu nói: Ta vẫn không nhìn ra, vẫn mong được chỉ giáo. Lục Ly cười nói: Ngươi nhìn hồn phách thần ma trên thần thành đi. Phượng Nhật La kinh ngạc, khiêm tốn thỉnh giáo nói: Làm thế nào quan sát được hồn phách? Trong lòng đám người Đồ Tề, người câm và người mù biết không ổn, chậm rãi lui về phía sau. Sắc mặt của người điếc thoáng đổi, cũng biết đã bị Lục Ly nhìn ra thực hư. Trên trán hắn xuất hiện mồ hôi lạnh. Bức tranh của hắn tuy rằng có thể lấy giả đánh cháo, trong bức tranh tái tạo thế giới, thậm chí có thể liên kết thế giới trong bức tranh cùng với hiện thực, hoàn toàn không nhìn ra kẽ hở. Nhưng hắn không cách nào có thể tái tạo linh hồn. Lục Ly này chắc là cường giả từ U Đô tới, thành tựu trên pháp thuật hồn phách rất cao, nàng có thể nhìn ra được ảo diệu trong bức tranh của người điếc. Trong lòng bàn tay mọi người nắm lại, đầy mồ hôi, vây quanh Tần Mục không ngừng lui về phía sau thần thành, cảm giác bất an càng lúc càng mạnh. Phượng Nhật La cùng Lục Ly lại làm như không nhìn thấy, mặc dù bọn họ lui về phía sau. Lục Ly xoay người sang chỗ khác, giơ tay ngọc lên, nhỏ nhắn ở trên không trung vẽ một cái vòng tròn. Điểm sáng vòng tròn ra, nối liền thành tấm gương, biến thành một tấm gương sáng lấp lánh, lơ lửng ở trên không trung. Tôn Vương, mời xem cảnh tượng ở trong gương. Phượng Nhật La nhìn về phía trong gương, cái gương chiếu ra chính là tòa thần thành tuyệt đẹp đồ sộ này, bao gồm đám người Đồ Tể, Tần Mục, Tư Bà Bà ở trước thần thành cũng bị cái gương soi sáng ra hồn phách. Bọn họ có người có hồn phách đứng trước nam thiên môn của thiên cung, có người hồn phách đang ở trên thần kiều, còn có một số người hồn phách đang ở trong sinh tử thần tàng, dưới chân chính là bóng tối U Đồ. Nhưng quỷ dị, thần thành trong tấm gương chỉ là một mảnh vực sâu cực lớn. Không chỉ thần thành không tồn tại, ngay cả những thần ma đó với hàng trăm vạn đại quân trên thần thành cũng không có tồn tại. Chỉ có điều đám người Đồ Tề đang rút lui về phía thần thành, hồn phách đã bị cái gương này chiếu ra. Trong gương hiện ra rõ hồn phách của mọi người. Phược Nhật La tự mình liếc mắt cũng nhìn thấy được chân thần ba đầu của mình đứng ở trong ma thần cung. Hắn là ma thần mọc ra ba cái đầu, ba gương mặt chỉ là biểu hiện giả dối, kỳ thực hắn luyện ba cái đầu thành một khối. Phược Nhật La nhìn về phía Đề Kiều Nghi trong tấm gương. Đề Kiều Nghi trong gương là một con phượng hoàng chín đầu, đắm chìm trong ánh sáng màu vàng hừng hực và hỏa thần, thần thánh không tầm thường. Mà trong gương xuất hiện ở chiếc hòa lê lại là thiếu niên nhân loại bình thường, duy nhất chỉ có yêu đao sau lưng của hắn bị ánh sáng tấm gương soi sáng ra yêu hồn. Đó là một con yêu thú, một mắt tràn ngập yêu khí khủng khiếp, đang nằm dạp trong yêu khí, cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà trong gương đáng sợ nhất vẫn là Tần Mục. Trong gương Tần Mục mọc ra ba con mắt hiện lên màu đỏ như máu, kích thước cực lớn. Ba con mắt nhìn về phía hắn, hình như nhận thấy được hắn đang nhìn lén. Phật Nhật La cảm giác được linh hồn mình run rẩy, ngực của hắn lại bắt đầu mơ hồ bị đau. Lục Ly vội vàng lấy cái gương, không có tiếp tục chiếu về phía đám người Tần Mục nữa. Hắn xoay người lại nói: nhìn xong đã hiểu rõ chưa? Cái gương hướng về phía đại doanh của ma tộc. Mấy cao thủ ma tộc phía sau bọn họ nhìn về phía trong gương, chỉ thấy trong gương xuất hiện cảnh tượng hồn phách ma thần trong đại doanh ma tộc. Đệ tử thúc dạ của Phật Nhật La ngẩn ra, nhìn thấy được trong đại doanh của ma tộc có một hồn phách ma tộc có chút quỷ dị. Hồn phách của người kia không ngờ đứng ở trong thiên cung. Hơn nữa, hồn phách của hắn đổ nát, đầy mụn vá, giống như do hồn phách của rất nhiều người cắt nối thành. Thúc giả đang muốn nhìn kỹ, Lục Ly đã thu cái gương vào. Lẽ nào ta nhìn hoa mắt? Trong lòng của thúc giả buồn bực. Phược Nhật La dùng mình một cái, âm thanh khàn khàn nói: con mắt thứ ba này bị thổ bá phong ấn. Lục Ly mỉm cười nói: ngươi không cần có ý đồ với hắn, mục đích của ngươi chỉ là Thái Hoàng Thiên. Phược Nhật La lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói: ta cuối cùng cũng xem như nhìn ra được diện mạo của thần thành. Giả không sinh hoa, tái tạo thực sự, lấy giả đánh cháo, lấy bức tranh làm giấy, giả cùng thật nối liền, khiến cho người ta khó có thể phân biệt được cùng giả. Đây là lấy họa đạo tái họa ra thần ma vạn vật, ở trên đạo thư họa lại đạt tới đỉnh cao. Giọng nói của hắn truyền tới trong tai của đám người điếc Tư Bà Bà: các vị đạo hữu có thể lừa gạt ta, ngăn cản đại quân ma tộc ta ở đây một lần, ngăn cản mấy ngày, khiến cho Thái Hoàng Thiên có thời gian nghỉ ngơi chuẩn bị, các vị cho dù là chết cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Sắc mặt đám người Tư Bà Bà biến hóa kịch liệt, chỉ thấy không gian xung quanh vặn vẹo. Bọn họ mặc dù đang lui về phía sau, nhưng khoảng cách lại đang tiến gần với Phật Nhật La. Xong rồi, sắp kết thúc rồi. Sắc mặt của người què vàng như đất, nhỏ giọng thầm nói. Con trâu xanh dưới thân của Bá Sơn Tế Tỳ nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chân chạy như điên về phía thần thành. Làm sao biết được hắn chạy càng nhanh hơn, khoảng cách với thần thành càng xa, khoảng cách với Phật Nhật La lại càng gần. Trâu xanh vội vàng dừng bước, không dám nhúc nhích. Lục Ly cười nói: Tôn Vương, ta chỉ cần Tần Phượng Thành, ngươi giao hắn cho ta, ta cho ngươi Thái Hoàng Thiên. Ngươi yên tâm, ta xem ra thực hư bọn họ lại không có khả năng chạy trốn. Phượng Nhật La sải bước đi về phía mọi người, bước chân hắn thoáng động, không gian nhất thời kịch liệt vặn vẹo, mọi người không thể làm theo ý mình, tiến gần về phía hắn. Đồ Tề gầm lên phẫn nộ, vung đao chém về phía bầu trời và mặt đất, nỗ lực chặt đứt không gian vặn vẹo. Nhưng mà đao quang của hắn phát ra lập tức liền bị vặn vẹo, tiêu tan không thấy nữa. Đột nhiên bầu trời rung chuyển kịch liệt, Phật Nhật La dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lộ ra vẻ kinh hãi. Lục Ly ngẩng đầu nhìn lên cũng kinh ngạc không hiểu. Trên bầu trời có từng ánh sáng vô cùng lớn chiếu xuống, ánh sáng cùng mặt đất nối liền, tiếp theo ánh sáng hóa thành huyết quang cuộn trào mãnh liệt. Một viên tinh cầu cực lớn bị tàn phá, trong lúc bất chợt chèn ngang phá không gian, xuất hiện trên không trung của Thái Hoàng Thiên. Sau đó là viên tinh cầu đổ nát thứ hai, viên tinh cầu đổ nát thứ ba xuất hiện. Trên bầu trời xuất hiện một cảnh tượng kinh người, một đám tinh cầu không biết bao nhiêu đột nhiên xuất hiện ở trên phía vòm trời của Thái Hoàng Thiên. Mảnh lục địa diện tích bao la xuất hiện ở trên không trung này, khiến cho thân thể của Phật Nhật La run rẩy, quên cả khống chế thần thông. Mà trong đại doanh của ma tộc, mỗi một ma tộc tướng sĩ đều ngẩng đầu lên, thần sắc đờ đẫn nhìn hiện tượng kỳ lạ trên không trung. Không chỉ có bọn họ, mà gần như tất cả mọi sinh linh trong toàn bộ Thái Hoàng Thiên, bất kể nhân tộc hay ma tộc, bất luận là nô lệ hay thần ma cao cao tại thượng, hay là dị thú sinh tồn trong núi trong biển, hoặc là con kiến hôi, côn trùng cũng vào giờ phút này đều ngẩng đầu lên nhìn từng viên tinh cầu cực lớn ép xuống cho vòng trời. Còn có tòa đại lục tráng lệ vô cùng vô tận. Đó là hiện tượng khiến cho người ta chấn động kinh ngạc tới mức không cách nào có thể nói được, là quang cảnh tráng lệ nhất mà bọn họ cả đời đều chưa từng thấy. Tinh cầu khổng lồ hình như có mấy cái xúc tu, từ ngọn núi cao trên lục địa chiếu xuống ánh sáng, biển trong đại lục giống như bảo thạch màu xanh thẳm. Hơn nữa, lạ chính là mặc dù treo ở trên Thái Hoàng Thiên, nước trong biển rộng cũng không rơi xuống, không hề chảy vào trong Thái Hoàng Thiên. Thân thể của Phượng Nhật La run rẩy, quên bắt đám người đồ tể và Tần Mục. Tần Mục cẩn thận quan sát kỹ, từng cột ánh sáng nối liền đại lục cùng với Thái Hoàng Thiên là tới từ trong từng tế đàn khổng lồ phát ra. Những tế đàn đó giống như dãy núi kinh người, cho dù là từ xung quanh Thái Hoàng Thiên ngẩng đầu nhìn cũng không có thể mơ hồ thấy được gì. Tần Mục thất thành nói, đó chính là La Phù Thiên. Giọng nói kinh hãi của hắn phá tan sự khiếp sợ và im lặng xung quanh. Trong lòng đám người đồ tể, Tư Bà Bà đều chấn động mạnh. Người què vội vàng nói, Mục Nhi, La Phù Thiên là cái nơi quỷ quái gì vậy? Là thế giới của ma tộc, chính là thế giới của những ma tộc xâm nhập Thái Hoàng Thiên. Tần Mục lấy ra cờ truyền tống, nhanh chóng cắm cờ xung quanh bọn họ, nói, ta ở trong thần thông đồng thuật của Phượng Nhật La, bị hắn bắt giữ trong huyền cảnh của hắn. Ta biến thành hắn và đã nhìn thấy La Phù Thiên. Thế giới kia trên cơ bản đã sắp bị hủy diệt rồi. Ma tộc đột nhiên kéo La Phù Thiên nơi mình sống qua đây định làm gì? Tư Bà Bà có chút nghi ngờ, khẽ nói, lẽ nào bọn họ định khiến cho tất cả sinh linh ma tộc xâm nhập Thái Hoàng Thiên sao? Ánh mắt của người mù thâm thúy lắc đầu nói, Bà Bà, người không nhìn thấy được chi tiết của La Phù Thiên. La Phù Thiên này không phải là do ma tộc vận chuyển tới. Trên thế đàn còn có 20 mấy vị thần ma, chắc là bọn họ gây nên. Hơn nữa, bọn họ cũng không phải vận chuyển La Phù Thiên tới Thái Hoàng Thiên, mà chính là... Giọng nói của hắn có chút kích động, mà đang là huyết tế La Phù Thiên. Huyết tế La Phù Thiên. Trong lòng mọi người vô cùng kinh ngạc, đang muốn cẩn thận kiểm tra, Tần Mục không ngờ đã phát động cờ truyền tống. Từng mặt cờ lớn gào thét xoay tròn, đưa bọn họ vào trong tòa thần thành này. Lại trong nháy mắt, khi Tần Mục phát động cờ truyền tống, trong đại doanh ma tộc đột nhiên rối loạn. Một vị chân ma gặp phải tập kích bất ngờ, đó là một con chân long từ bên thắt lưng của một thiếu niên bay ra. Ở trong nháy mắt, khi tất cả đám người ma tộc ngửa đầu nhìn lên trên không trung thất thần, thì thần long này đã thương một vị chân thần, mà thiếu niên ma tộc này có thần pháp quỷ dị, vội vàng đi tới phía sau chân ma này. Thần thông của hắn càng quỷ dị, liên tiếp công kích cho người ta hoa cả mắt. Vị chân ma này thoáng cái đã bị cắt ra thành 8 khối. Trong đại doanh ma tộc hoàn toàn hỗn loạn, rất nhiều ma thần phục hồi lại tinh thần còn chưa kịp ra tay, lại thấy thiếu niên ma tộc mang tới một cái giường. Cái giường tự động mở ra, nút vị ma thần bị tháo ra làm 8 khối này vào trong giường. Thiếu niên ma tộc cầm theo cái giường, chân đạp thần long bay lên trời, phía sau là các vị thần ma điên cuồng truy kích. Cùng lúc đó, trong ánh sáng thần thành lắc lư, truyền tống trận xuất hiện. Mọi người trong trận còn chưa phục hồi lại tinh thần, Tần Mục tự nhiên lại một lần nữa phát động cờ truyền tống. Ánh sáng vẫn chưa tắt, lại một lần nữa sáng lên, đưa mọi người ra khỏi thành. Hắn liên tục phát động cờ truyền tống trận, hết lần này tới lần khác, cuối cùng cũng chạy ra được 400-500 dặm. Tần Mục đã tiêu hao hết pháp lực, vung tay áo thu hồi cờ truyền tống, nói, ta chỉ có thể truyền tống tới đây thôi. Hồ Đinh Nhi nói, ta biết là dòng béo quá nặng mà. Long Kỳ Lân xấu hổ cúi đầu xuống. Mọi người vội vàng chạy về phía ly thành. Trên đường mỗi người đều tập trung thị lực nhìn về phía bầu trời, nhưng vẫn không nhìn được rõ ràng. Nhưng mà trong mắt người mù lại có thể thấy được mặt đất, sông núi, nước sông biển rộng của La Phù Thiên đều đang tan vỡ. Từng ngọn sông núi đổ nát, biển rộng bốc hơi lên. Sông của La Phù Thiên giống như từng con rắn vặn vẹo ở giữa không trung chuyển động dãy rủa. Cảnh tượng này tuyệt đối khủng khiếp. Huyết tế toàn thế giới vừa khiến cho người ta cảm giác được sự đồ sộ, lại vừa cho người ta cảm giác quá thể lực. Lúc này, bọn nó nghe được trên bầu trời truyền đến từng âm thanh gào thét như cá voi lớn trong biển, ngân dài vô cùng, giống như là một thế giới chết nào đó đang phát ra tiếng gào thét. Tuy rằng không có tình cảm của nhân loại, nhưng lại khiến cho người ta không nhịn được lã chã rơi lệ. Thế giới kia mặc dù là thế giới của ma tộc, nhưng mỗi một thế giới đều là mẫu thân để cho các con dân sinh tồn ở trong đó. Nghe được tiếng mẫu thân lúc tử vong khiến cho người ta không nhịn được cảm giác như là chính mình đang trải qua. La Phù Thiên thật ra vẫn chưa bị kéo tới gần. Tư Bà Bà đột nhiên tỉnh ngộ lại, vừa cùng với mọi người chạy như bay về Ly Thành, vừa khẽ nói: La Phù Thiên còn tại chỗ, nhưng thực ra lực lượng huyết tế đã đánh thông không gian giữa La Phù Thiên cùng với Thái Hoàng Thiên, dẫn tới La Phù Thiên thoạt nhìn giống như đang ở trên đỉnh đầu chúng ta vậy. Trong lòng Phượng Nhân La hoàn toàn lạnh lẽo, ngửa đầu nhìn La Phù Thiên đã sinh dưỡng mình. Cho dù là Tần Mục chạy trốn, cho dù là Tinh Ngạn tập kích Trần Ma, đại náo doanh trại ma tộc, hắn cũng chưa từng liếc mắt nhìn qua. Ma tộc La Phù Thiên ở trong huyết tế hóa thành từng năng lượng thuần túy, đang trào về phía Thái Hoàng Thiên. Tiểu Phù Thánh Nhân đã làm được, hắn thông tuệ khác thường, tự nhận biết là ai gây nên. Tiểu Phù Thánh Nhân từ sau khi đánh cược ở Ly Thành liền biến mất một khoảng thời gian, đến nay không có lộ diện. Chắc hẳn hắn dự định rút củi dưới đáy nồi, tiến vào sau huyệt của ma tộc ở La Phù Thiên, bố trí tế đàn cần thiết để thuyết tế La Phù Thiên. Mà bây giờ Tiểu Phù Thánh Nhân đã nắm giữ được bản lĩnh huyết tế La Phù Thiên. Lục Ly nhìn lại thấy không thể trách, dù sao phá hủy một thế giới ở trong mắt của nàng từ lâu đã trở nên quá quen thuộc. Trong U Đồ có vô số thế giới bị hủy diệt, hợp thành chín khúc sừng của thổ bá, vô số tàn hồn ở trong thế giới tối tăm hét thảm gào thét, bắt tiểu tử họ Tần quan trọng hơn. Nàng quyết định thật nhanh, bàn chân bước ra đuổi theo về phía phương hướng đám người Tần Mục truyền tống. Nhưng vào lúc này, La Phù Thiên trên bầu trời rơi vào trong hủy diệt, bất chợt dừng huyết tế, chỉ nghe được một âm thanh từ thế giới bên kia truyền tới: Phượng Nhật La, người muốn đình chiến hay muốn La Phù Thiên bị chôn vùi? Trong lòng Lục Ly biết không ổn, quay đầu lại nhìn về phía Phượng Nhật La. Ba gương mặt của Phượng Nhật La đẫn đờ, trong đó gương mặt ngẩng lên trực diện với La Phù Thiên. Sau một lúc lâu, âm thanh cực lớn của Phượng Nhật La truyền ra: Thiên sư, ta với người định ra khế ước, tạm thời đình chiến, hai bên chúng ta ký kết hòa bình. Ma tộc cùng thần ma của Thái Hoàng Thiên phân hai thiên hạ, ma tộc ta chiếm phân nửa lãnh địa của Thái Hoàng Thiên, một nửa kia thuộc về ngươi. Ngươi quản lý La Phù Thiên và nắm nhược điểm của ma tộc ta, ngươi có thể yên tâm. Được. Bầu trời bị xé ra, trong không trung xuất hiện gương mặt cực lớn của Tiểu Phù Thánh Nhân, chỉ có mặt, ngay cả lỗ tai cũng không có lộ ra. Gương mặt này lại đột ngột xuất hiện ở trên trời như vậy, nhìn Phượng Nhật La phía dưới, âm thanh giống như sấm sét quần quận vang vọng trên không trung: Lập lời thề với thổ bá. Phượng Nhật La nghiêm nghị: Lập lời thề với thổ bá. Đám người đồ tể, người mù đang chạy như điên về phía Ly Thành cũng nhìn thấy một cảnh tượng này, cũng nghe được lời nói của Tiểu Phu Thánh Nhân cùng với Phượng Nhật La nói. Tư Bà Bà lắc đầu nói: Lão đầu ngốc này là ai vậy? Ngốc cũng dám cùng với tôn vương ma tộc lập lời thề với thổ bá sao? Cẩn thận bị Phượng Nhật La lừa, ngay cả cái khố cũng bị thua đấy. Đám người Tần lão thôn liên tục gật đầu. Tần Mục thận trọng nói: Bà bà, người xem gương mặt trên bầu trời này có tương tự với Tiểu Phu Thánh Nhân trong bức vẽ trên tường của Thánh Lâm Sơn chúng ta không? Tư Bà Bà quan sát một hồi, dùng mình một cái: Gương mặt này không có khả năng là Tiểu Phu Thánh Nhân chứ. Hóa ra là Thánh Nhân. Mặt Tư Bà Bà giãn ra, cười quyến rũ nói: Như vậy hắn cùng với Phước Nhật La lập lời thề với thổ bá sẽ không bị thua thiệt. Thiên Thánh Giáo nhiều nhân vật tinh như quỷ, đều là học được giảo quyệt giảo hoạt từ trong Đại Dục Thiên Ma Kinh. Nếu bàn về giảo quyệt thì vị thánh nhân này chính là lão tổ tông. Mọi người bị nàng chọc cho cười, trong đầu trống rỗng. Vừa rồi Tư Bà Bà mắng Tiểu Phu Thánh Nhân là lão đầu ngốc liền bị bọn họ quên đi. Ánh mắt Đục Đi chớp động nhìn về phía xa, hắn đang muốn bước chân ra khỏi đuổi theo Tần Mục. Đột nhiên Phượng Nhật La thản nhiên nói: Chuyện liên quan tới tồn vong của La Phù Thiên, Lục Ly đạo hữu tốt nhất là vẫn không nên hành động thiếu suy nghĩ. Lục Ly nhíu mày lại: Cơ hội tốt như vậy thực sự khó có thể có được. Nàng muốn nhân cơ hội bắt đám người Tần Mục, nhưng nàng rất kiêng kỵ. Đối với gương mặt hiện ra trong không trung này, nếu như mình mạnh mẽ xuất thủ, thậm chí Phượng Nhật La ở dưới tình huống bị uy hiếp, nói không chừng sẽ ra tay với nàng. Nàng chỉ đành phải tạm thời nhẫn nại xuống. Ngươi yên tâm, ta đã từng nói ta sẽ giao tiểu tử này cho ngươi, tuyệt đối sẽ không nuốt lời, Phượng Nhật La nói. Lục Ly cười khanh khách nói: Ngươi nếu dám nuốt lời, như vậy ta ngược lại có thể giúp Thái Hoàng Thiên tiêu diệt ma tộc của ngươi. Phượng Nhật La lắc đầu: Ngươi sẽ không làm vậy. Thiên sư tới từ Khai Hoàng Thiên Đỉnh, có thâm cừu đại hận với các ngươi, còn nhiều hơn là thù hận với ma tộc, căn bản không có khả năng hóa giải. Lục Ly liếc mắt nhìn về phía hướng của đám người Tần Mục thoát đi, cố gắng kiềm chế xuống. Nàng cũng không phải sợ hãi Phượng Nhật La,